Bách luyện thành tiên, chương 3408, Lâm Hiên khắc tinh, gocchuyenaudio.com, kể từ đó, Lâm Hiên đương nhiên không có khả năng tiếp tục hỏi thăm nữa. Mà cái này hơi chút trì hoãn, cái kia thế nào gào to hô tiểu nha đầu đã đi tới chính mình bên cạnh thân. Lâm Hiên tập trung nhìn vào, lại cảm thấy có chút quen mắt. Cái kia lơ lửng tại trong hư không thiếu nữ, khuôn mặt như vẽ, nhưng mà thân cao chỉ vẹn vẹn có một thước. Tiểu Đào, Lâm Hiên nghĩ tới, nàng này không phải người khác, đúng là Atula Vương bổn mạng bảo vật huyền âm bảo hạp thông linh biến hóa mà thành đấy. Nhà đầu kia có thể gần đây cùng mình không đúng đường, tại nhân giới thời điểm tựu mỉa mai chính mình tu luyện chậm chạp ngốc đến như heo. Trông thấy Tiểu Đào xông tới, Lâm Hiên trong nội tâm lại có điểm bồn chồn. Sau đó khẽ giật mình, chính mình trột dạ cái gì, Nguyệt Nhi là lão bà của mình, chính mình cùng ái thê thân mật thiên kinh địa nghĩa, sợ hãi làm gì. Nhưng mà Tiểu Đào trông thấy Lâm Hiên, lại là một bộ kinh sợ cùng xuất hiện chi sắc. Đại phôi đàn, sao ngươi lại tới đây, rõ ràng dám thừa dịp ta không tại, khi dễ tiểu thư nhà ta, phải bị tội gì? Nói hưu nói vượn, ta lúc nào khi dễ Nguyệt Nhi rồi hả? Lâm Hiên đối với Tiểu Đào, cũng không có sắc mặt tốt. Tiểu nha đầu này, gần đây ưa thích oan uổng chính mình, Lâm Hiên đương nhiên muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Tốt rồi, thiếu gia Tiểu Đào, hai người các ngươi thật sự là, như thế nào vừa thấy mặt đã nhao nhao. Nguyệt Nhi thấy tình thế không đúng, đành phải chịu đựng ngượng ngùng, làm khởi khuyên can công tác. Cứ như vậy, một phen khuyên bảo Tiểu Đào mới rốt cục an tĩnh lại rồi, nhưng như trước một bộ tức giận thần sắc là thấy thế nào Lâm Hiên, như thế nào không vừa mắt rồi. T, R, O, I dài, Chu Yên Phao, VN Tiểu Đào, người như thế nào đột nhiên đến rồi, có cái gì chuyện quan trọng sao? Nguyệt Nhi ngữ khí, hơi vài phần oán quái chi sắc. Đây cũng là khó trách đấy. Chính mình đang cùng thiếu gia thân mật, về tình về lý tiểu nha đầu này cũng không nên như vậy liều lĩnh. Xông vào, tiểu thư, Tiểu Đào đang muốn khẩu, Nguyệt Nhi như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Đợi một chút ngươi đi ra ngoài trước, chúng ta trong chốc lát nói sau. Được rồi, Tiểu Đào tuy nhiên có được rất điêu ngoa tính cách, nhưng cũng nhận ra ở chỗ này nói chuyện không ổn, gật gật đầu, quay người lui ra. Trước khi đi, còn xông Lâm Hiên làm một cái mặt quỷ. Xú tiểu tử, không cho ngươi lại khi dễ tiểu thư nhà ta, nếu không ta trong chốc lát sẽ cho ngươi đẹp mắt. Xú tiểu tử, Lâm Hiên bị tức được giận sôi lên, chính mình giàu gì cũng là độ kiếp kỳ, rõ ràng bị người như thế khinh thị. Nhưng cùng Tiểu Đào sinh khí, tựa hồ cũng không đáng, đối phương nói cho cùng, chỉ là một kiện thông linh bảo vật. Lâm Hiên sâu hít sâu, một lần nữa bình tâm tĩnh khí, về phần Tiểu Đào uy hiếp ngôn ngữ. Tự nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng đấy, bất quá về tình về lý. Hiện tại cũng xác thực bất tiện sẽ cùng Nguyệt Nhi thân mật xuống dưới. Hai người cũng không trì hoãn, mặc hoàn tất lại tới đến đại sảnh rồi. Tiểu Đào, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Nguyệt Nhi khuôn mặt như trước hồng hồng, vừa rồi cái kia xấu hổ một màn, nàng hiện tại cũng cảm giác rất ngượng ngùng. Chuyện gì, còn không phải là vì cái này như heo ngu xuẩn ra hỏa, đối phó chính là một cái hoàng tuyền quỷ mẫu, rõ ràng muốn nhen nhóm căn nguyên chi hỏa, kết quả khiến cho chính mình nguyên khí đại thương rồi, tiểu thư ngươi không phải lo lắng hắn cảnh giới rơi xuống, để cho ta đi tìm linh dược rồi. Tiểu, gocchuyenaudio.com, đào thế nào gào to hô thanh âm truyền vào lỗ tai. Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đã tìm được sao, nhưng mà Lâm Hiên lại không lĩnh tình, hắn đã sắp đem cái mũi khí lệch ra. Chính mình từ khi đạp vào con đường tu tiên, thật đúng là không có bị người như thế khinh thị qua. Tiểu nha đầu này cũng quá hội nói hưu nói vượn rồi, cái gì gọi là chính là hoàng tuyền quỷ mẫu, đây chính là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật phóng nhãn tam giới tung hoành kim cổ, đó cũng là đỉnh nhi tiêm nhi tồn tại. Như thế nào tại tiểu nha đầu này trong miệng, lại thành giết gà làm thịt ngỗng, tựa hồ phất phất tay có thể giết chết. Đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, chính ngươi có thể đánh thắng được hoàng tuyền quỷ mẫu. Lâm Hiên giận tím mặt trả lời lại một cách mỉa mai mở miệng. Ta, Tiểu Đào hai tay chống nạnh ưỡn ngực lồi bụng cái mũi đều muốn vểnh đến bầu trời. Đần tiểu tử, ngươi như thế nào đã quên ta thế nhưng mà Atula Vương bổn mạng bảo vật tiên phủ kỳ chân chính là một cái hoàng tuyền quỷ mẫu được coi là cái gì, nếu là ta trên người phong ấn giải trừ tiểu thư thực lực cũng khôi phục đến kiếp trước tình trạng ta chỉ muốn nhẹ nhàng một kích có thể tiễn đưa hoàng tuyền quỷ mẫu hồn quy địa phủ chỗ nào hội như ngươi như vậy, vô dụng đến tình trạng như thế. Ngươi, Lâm Hiên tức giận đến lời nói đều muốn nói không rõ ràng, chưa thấy qua ai cưỡng từ đoạt lý đến trình độ như vậy, bất quá mình cũng đủ nhàm chán, tại sao phải cùng một kiện bảo vật sinh khí đâu này. Sâu hít sâu, Lâm Hiên quyết định đem Tiểu Đào trở thành không khí, nhưng mà thình lình, nha đầu kia lại nhảy ra một câu giận điên người ngôn ngữ. thật sự là, bổn tiểu thư rõ ràng là tại tán thưởng ngươi, lại nhưng lại không biết cảm kích, thật sự là không phân biệt tốt xấu, không nhìn được nhân tâm tốt, vong ân phụ nghĩa. Ngươi, Lâm Hiên dưỡng khí công phu không cần đề, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc, nhưng mà gặp phải cái này tiểu đào cũng không có cách, lửa giận áp đều ép không được. Cơm có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói lung tung, ngươi cho ta nói rõ ràng, ngươi vừa mới cái đó một câu tại khoa trương ta. Hừ, ngươi không nghe thấy bổn tiên tử, khen ngợi ngươi như heo ngu xuẩn sao? Tiểu đào kéo cao khí ngang mà nói, cái gì? Lâm Hiên cơ hồ dùng vi lỗ tai của mình nghe lầm, bị tức cười mất. Ngươi nói ta như heo ngu xuẩn, lại là tại khen ngợi ta. Đương nhiên, tiểu đào biểu lộ cái kia cũng dương dương đắc ý, một bộ đương nhiên chi sắc. Tại nhân giới thời điểm ta từng nói ngươi so heo dại dột nhiều, mấy ngàn năm không thấy, ngươi tu luyện đến độ kiếp trung kỳ ân, như vậy tốc độ tu luyện cũng tạm được cùng heo không sai biệt lắm, cùng trước kia so sánh với, có tiến bộ cho nên ta đương nhiên là ở khen ngợi ngươi rồi. Phốc, Lâm Hiên tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra, nếu như nha đầu kia không phải Nguyệt Nhi bảo vật, chính mình không phải cùng nàng liều mạng, có như vậy đổi trắng thay đen, khi dễ người sao? Ngắn ngủn mấy ngàn năm quang âm tu luyện tới độ kiếp trung kỳ, lại là như heo đần, như vậy phóng nhãn tam giới, tung hoành kim cổ, nhiều như vậy tu sĩ lại nên nói như thế nào, chẳng phải là đều nên mua một khối đậu hủ đâm chết rồi hả? Tiên phủ kỳ chân thì như thế nào? Tiên phủ kỳ chân có thể như vậy khi dễ người đến sao? Lâm Hiên tức rồi bọt mép, thật sự là nhịn không được muốn xông đi lên cùng tiểu đào liều mạng. Khi, góc chuyện audio.com. Dễ người cũng không mang theo đến như vậy trình độ, lão hổ không phát huy, ngươi thực đương chính mình là con mèo bệnh đến sao? Lập tức Lâm Hiên mạch máu đồng tử, Nguyệt Nhi liền bước lên phía trước đưa hắn giữ chặt. Thiếu gia, ngươi không nên tức giận, tiểu đào chính là như vậy, nói năng chua ngoa, đậu hủ tâm đấy. Đối mặt Nguyệt Nhi khuyên bảo, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, cho dù ái thê nói không sai, miệng lưỡi bén nhọn đến trình độ như vậy thật là cũng hơi quá đáng. Nhưng bất kể như thế nào, Nguyệt Nhi mặt mũi luôn muốn cho đấy. Tiểu đào chính là bổn mạng của nàng bảo vật, không nói đến chính mình không có khả năng thực cầm một kiện tiên phủ kỳ chân như thế nào, lui một vạn bước nói, coi như mình thực sự bổn sự như vậy, cũng không có khả năng đem tiểu đào lấy ra giúp hồn luyện phách. Mặc kệ nha đầu kia nói chuyện khó nghe đến hạng gì tình trạng, cuối cùng, tổng còn là người một nhà đấy. Được rồi, lui một bước trời cao biển rộng, làm gì cùng nàng không chấp nhặt đâu này. Cách chương.